Chiến thần Phong Vân, chương 316. Góc truyện audio.com. Sở Trương bước xuống xe, đưa chìa khóa cho Diệp Huyền Tần. Anh Tần, anh lái xe về trước đi. Tôi sắp xếp cho người tới kéo xe. Diệp Huyền Tần nói, tháo cái bánh xe kia ra cho tôi. Sở Trương, anh Tần, tôi có nghe nhầm không? Anh muốn tôi tháo bánh xe của chiếc Santana đi. Diệp Huyền Tần, tháo bánh xe đang chạy này nè. Sau đó thay vào xe Santana. Nhanh lên chút đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Sở Trương, có nhầm lẫn hay không vậy? Bánh của xe tôi, một cái thôi cũng dư sức cao giá hơn cái xe Santana của anh đó. Anh đem bánh xe này thay vào xe Santana. Trước không nói đến chuyện xe Santana này có chịu nổi hay không. Bánh xe kia cũng liền sẽ tủi thân đó. Nội tâm của anh ta điên cuồng phỉ nhổ, nhưng mà cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Anh cố nén đau thương, mang bánh xe của mình thay vào xe Santana. Diệp Huyền Tần để máy xe Santana rời đi, bỏ lại Sở Trương bộ dạng sộc sạch ở đó. Chiếc xe Santana cũ nát kia chạy bằng bánh xe thượng hạng. Nhìn thế nào cũng chẳng ra làm sao cả. Trên đường cao tốc Tân Giang, một chiếc xe Maserati màu đỏ đang xé gió lướt nhanh. Tốc độ của nó rất nhanh, giống như một ngọn lửa vụt qua, lập lòe lóa mắt, sáng chiếu bóng người. Người cầm lái là một cô gái xinh đẹp. Cô cũng giống như chiếc xe này, đều quyến rũ như vậy. Xe sang kết hợp cùng với người đẹp, là điểm trang trí sáng chói nhất cho tuyến phong cảnh ở trên con đường cao tốc này. Cô gái xinh đẹp lái xe chính là cô gái đã chứng kiến cảnh Diệp Huyền Tần tiếp nhận hàng nghìn quân lính quỳ hành lễ chào đón. Chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng kia, cô ta liền si mê quyến luyến anh, thậm chí lúc lái xe, trong đầu cũng không ngừng xuất hiện bóng lưng kia, cô ta nhận ra được. Mình yêu rồi, chính là kiểu lún sâu không có cách nào tự kiềm chế được. Vì có thể lúc nào cũng được nhìn thấy bóng người anh hùng tái thế đó. Cô ta thậm chí còn khắc hình bóng lưng kia lên móng tay. Vừa nghĩ tới tương lai có một ngày, mình có thể cùng người anh hùng trái đất ấy điên loan đảo phượng. Bị thân thể cường tráng của anh bá đạo, dã man đè ở dưới thân, nhiệt huyết trong cơ thể cô ta sôi trào. Cảm xúc mạnh mẽ khó nhịn được, cô ta điên cuồng đạp chân ga, tốc độ xe lần nữa tăng vọt, chỉ có khi người chìm trong tốc độ nhanh nhất, mới có thể khiến cho tâm tình đang cuộn trào của cô ta càng phát tiết mạnh mẽ. Ngay tại lúc cô ta đang hưởng thụ cảm xúc mạnh mẽ tiến đến, bên cạnh có một chiếc xe bỗng nhiên, vèo, một tiếng vượt qua mặt, cô gái xinh đẹp nhất thời sửng sốt, liếc nhìn dụng cụ đo tốc độ trên xe. 180 km/h, mẹ kiếp, mình lái đến tốc độ này lại cũng có người có thể lái xe qua mặt được. Cô ta vội vàng dõi mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là xe sang loại nào có thể vượt qua mình. Chờ đến lúc cô ta nhìn thấy chiếc xe kia, con người thiếu chút nữa rớt xuống. Santana, vậy mà lại là một chiếc xe Santana rách dưới. Hơn nữa, bánh xe của chiếc Santana kia còn không phải là bánh gốc, là lắp bánh của xe Mercedes. Wow ya, tức chết mình mà, cô gái xinh đẹp tức giận điên cuồng đạp chân ga. Tao đường đường là Maserati, bị Santana mày qua mặt, tao còn mặt mũi gì nữa chứ? Đuổi, cô ta đạp mạnh chân ga, muốn đuổi lên tới, nhưng cô ta tăng tốc, chiếc xe Santana đằng trước cũng tăng tốc theo. Tốc độ thậm chí một lần vụt thẳng đến 200 km/h, chiếc Maserati của cô gái xinh đẹp cũng đạt tới tốc độ 190 km/h. Ở dưới ngưỡng tốc độ như này, huyết mạch của cô gái xinh đẹp phụt ra, kinh hồn bạt vía, cô ta sợ, không dám đuổi theo nữa. Không còn cách nào khác ngoài việc giảm tốc độ lại, cô ta không cam tâm trừng mắt nhìn về phía người cầm lái của xe Santana. Mà chỉ nhìn một cái, cô ta nhất thời tâm tình kích động, bóng lưng này, thật quen thuộc, đây là, bóng lưng của vị anh hùng trái đất kia mà. Cô tay vội vàng giơ tay lên, đưa móng tay có hình ảnh bóng lưng của vị anh hùng tái thế so cùng với bóng lưng của người cầm lái chiếc Santana kia. Cách chương.